Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, so bệnh ung thư còn người đáng sợ tình lạnh ấm. 115, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Kaleidoscope đã tặng nguyệt phiếu, nghỉ ngơi đi. Ta trở về, Tô Vân và Trịnh Nhân đem hai vị chủ nhiệm đưa đi. Nhìn một cái thời gian, nói. Trịnh Nhân rất là không biết làm sao. Hắn cũng muốn hồi sở chiêu đãi. Ở bệnh viện, cho dù là một phòng, cũng không thoải mái. Nhưng cái này là giáo sư cố ý tốt. Mình vậy không có biện pháp cự tuyệt một vị lão nhân ra không phải. Được rồi, vậy chỉ có trở về phòng bệnh. Hai người mỗi người một ngã. Trịnh Nhân trở lại một phòng. Gặp Phùng Húc Huy Ngu đứng ở trong góc nhỏ. Cho tới bây giờ đều không tỉnh hồn lại. Phùng quản lý, ngươi nghĩ gì vậy? Trịnh Nhân hỏi. Không, không, Trịnh Tổng, mới vừa rồi các người đang nói chuyện gì? Phùng Húc Huy có chút hoảng hốt, nhỏ giọng hỏi. Hắn luôn là giác được mình nghe lầm. Cái gì The Lancet? Trịnh Tổng cái đó trợ thủ lại đang The Lancet lên phát biểu qua luận văn. Hơn nữa lỗ chủ nhiệm tìm Trịnh Tổng làm hạng mục lại cũng phải ở The Lancet lên phát biểu. Không thể nào, nhất định là mình nghe lầm. Hình như là nhỏ ung thư gan kết tiết và biến dị trai gan kết tiết mới dám đừng chẩn đoán phương. Thức cùng thuật thức, phải đi The Lancet phát biểu sự việc. Trịnh Nhân sao cũng được nói đến. Còn có chuyện sao? Không có chuyện, ta chuẩn bị nghỉ ngơi. Không có sao, không có sao. Phùng Húc Huy vội vàng cười xòa, và Trịnh Nhân cáo từ, rời đi một phòng, Phùng Húc Huy rời đi, đầu óc mơ màng nặng trĩu, cái xác biết đi vậy, không hiểu sự việc quá nhiều, thật sự là phải thật tốt tiêu hóa một chút mới được. Trịnh Nhân mở cửa sổ ra, lạnh như băng không khí thổi vào, làm mấy cái hít thở sâu, cảm giác tinh thần một chút. Mình suy nghĩ dám đừng phương pháp, có thể phát biểu ở The Lancet lên sao? Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, phát hiện đối với cái này cũng không có quá nhiều hứng thú. Có thể hay không đạt được thực tế lợi ích là một chuyện, có thể hay không chữa bệnh cứu người mới là Trịnh Nhân chú ý cái điểm kia. Còn như The Lancet, cách mình quá xa vời, Trịnh Nhân căn bản không nhớ nhung, đạo lý lớn. Có rất nhiều, Trịnh Nhân không suy nghĩ một chút quá nhiều, tuân thủ nghiêm ngặt sơ lòng, là đủ rồi, vừa lộ tài năng nhiệm vụ, cho Trịnh Nhân chỗ tốt lớn nhất là có bó lớn giải phẫu thời gian huấn luyện có thể dùng. Nếu quả thật cần, có Tô Vân nói nặng như vậy lớn ý nghĩa, Trịnh Nhân chắc chắn sẽ không bỏ không được, nhưng vấn đề ở chỗ Trịnh Nhân cũng không xác định mình muốn không muốn cường hóa huấn luyện. Bây giờ kỹ thuật trình độ, Trịnh Nhân cảm thấy có thể xử lý tương tự bệnh nhân. Trịnh Nhân đầu óc thanh tỉnh sau đó, nhìn vậy luân phiên tròn vo mặt trăng gửi một sẽ ngây ngô. Sau đó đóng lại cửa sổ, cẩn thận rửa mặt, nằm dài trên giường và tả y nhân WeChat nói chuyện phiếm. Thăm hỏi sức khỏe ngủ ngon, cái này tựa hồ là một ngày thoải mái nhất thời khắc. Tần Lập người đứng ở bệnh viện trước phòng bệnh, rất khổ não, hắn đã từng quyền cao chức trọng, môn sinh vô số, nhưng sau khi về hưu, vậy tất nhiên trải qua môn đình điều hưu, tâm tính nghiêm trọng mất thăng bằng. Về hưu năm thứ hai, lão cán bộ về hưu kiểm tra sức khỏe, phát hiện ung thư gan, trước kia môn sinh cố cũ đều biến mất vô ảnh vô tung. Cho dù là thăm hỏi sức khỏe mấy câu, cũng không có ai giống như trước như vậy ân cần hỏi han. Đem mình làm cha ruột đối đãi, hắn rất thất lạc. Một ngày trước, nhận được Hải Thành ông chủ bộ điện thoại, Bộ Nhược Thiên được tuyến tụy ung thư. Chuyện này Tần Lập người biết, Bộ Nhược Thiên tìm Nhật Bản giáo sư giải phẫu. Chuyện này hắn cũng biết, vốn là suy nghĩ đồng bệnh tương liên. Có thể trò chuyện mấy câu, nhưng Tần Lập người tuyệt đối không nghĩ tới. Bộ Nhược Thiên lại đề cử cho hắn một cái hải thành bản xứ bác sĩ nhỏ tới chữa trị. Nhẫn nại ở lửa giận trong lòng, Tần Lập người sau khi cúp điện thoại, té vô số đồ, đem trong thư phòng có thể đập cũng đập. Bộ Nhược Thiên cái này chó ghẻ, khi dễ lão tử về hưu, không ân cần hỏi han cũng được đi, lại tùy tiện tìm một cái nhỏ bác sĩ tới lừa bịp mình. Đây là đang làm nhục mình sao? Ở rất nhiều năm trước, Bộ Nhược Thiên còn chỉ kinh doanh một quán ăn nhỏ thời điểm. Hai người bình thủy tương phùng, Tần Lập người để tay lên ngực tự hỏi. Nhiều năm qua như vậy, cho Bộ Nhược Thiên rất nhiều chiếu cố, nhưng mình thời điểm khó khăn, hắn lại bỏ đá xuống giếng. Cái này chó ghẻ, Tần Lập lòng người trong nhất khẩu ác khí khó khăn ra. Hắn rất thất lạc, vẫn là bởi vì là mình về hưu. Nếu là không trước về hưu, ai dám như vậy đùa bỡn mình? Lập tức đặt vé máy bay, lại cùng đế đô bạn cũ liên lạc. Bệnh ung thư mặc dù đáng sợ, nhưng để cho hắn nhất cảm thấy sợ hãi là sau khi về hưu nhân tình ấm lạnh. Thật may, đế đô bạn không có lạnh lùng đối đãi Tần Lập người. Vậy mặt đáp ứng nhất định tìm tốt nhất bác sĩ tới chữa bệnh cho hắn. Ngày thứ hai, Tần Lập người liền bay đến đế đô, ở bằng hữu dưới sự giúp đỡ. Không có xếp 10 ngày nửa tháng, mà là trực tiếp làm thủ tục nằm viện, ở nổi tiếng đẳng cấp cao bệnh viện Tam Giáp ở thêm liền viện. Có thể, đây chính là nằm viện. Tần Lập người đứng ở trước phòng bệnh, một mặt làm khó. Một căn phòng bệnh, 4 bệnh nhân, 10 mấy thân nhân, trong phòng bệnh không khí đục ngầu tới cực điểm, để cho Tần Lập người cảm giác hô hấp đều rất khó khăn. Cái này cũng chưa tính, trong đó có một bệnh nhân là ung thư thời kỳ cuối. Sắc mặt vàng khè, khuôn mặt gầy gò lên, ánh mắt là rõ ràng như vậy. Tần Lập người có một loại cảm giác, hắn đang nhắc nhở mình. Cái này chính là mình ngày mai, thật là không chịu nổi. Tần Lập người không do dự nữa, cầm lên điện thoại, đánh tới, lão Hứa, đa tạ ngươi trợ giúp. Phòng bệnh điều kiện quá kém, ngươi xem có thể hay không muốn một cái một phòng. Tiền không là vấn đề. À nha, vậy ta biết, rất nhanh. Tần Lập người thất vọng cúp điện thoại, ngơ ngác đứng ở cửa phòng bệnh. Nhưng mà cũng gọi bệnh viện Tam Giáp, hải thành và tỉnh thành không cách nào so sánh được, tỉnh thành và đế đô cũng không cách nào so. Đế đô vậy bệnh viện Tam Giáp, và cả nước đứng đầu bệnh viện Tam Giáp, lại là không cách nào so sánh được. Tìm phòng bệnh, an bài nằm viện đều cần thiên đại ân huệ. Còn như một phòng, Tần Lập người bạn cự tuyệt rất trực tiếp. Hắn nói cho Tần Lập người. Vậy cần cấp bậc và tiền không có quan hệ. Tần Lập người không về hưu thời điểm cũng phối hợp không được một phòng. Đừng nói về hưu sau đó. Người đi trà nguội lạnh. Lão đầu tử, vào đi. Tần Lập người người yêu ở một bên nhỏ giọng nói. Hừ, Tần Lập người không vui. Tựa như bị người dòm ngó đến người không nhận ra sự việc như nhau. Lạnh lùng hừ một tiếng. Vào. Hay là không vào, đây là một cái vấn đề. Tần Lập người còn không có già, đầu óc chuyển rất nhanh. Trong nháy mắt, hắn liền hoạch định ra mấy cái phương án. Trở lại tỉnh thành, tìm một nhà điều kiện tốt bệnh viện. Sau đó mời đế đô hoặc là Thượng Hải giáo sư tới giải phẫu. Hoặc là dứt khoát ở lại chỗ này. Chịu đựng, Tần Lập người do dự hồi lâu. Cuối cùng buông tha trở lại tỉnh thành dự định, xách dương hành lý đi vào phòng bệnh. Lão ca, ngươi đây là nằm viện, xếp hàng mấy ngày vào ở. Một cái thật thà trung thực, nhưng rất nhiệt tình người trung niên gặp Tần Lập người đi tới. Chào hỏi tán gẫu, Tần Lập người nhíu mày một cái. Không nói gì, người nọ tựa hồ không có phát hiện Tần Lập người hơi có vẻ chê diễn cảm. Tiếp tục nói, ta ở bên ngoài đợi gần một tháng, vận khí tốt, gặp Tôn bác sĩ, lúc này mới đứng vào tới, ta xếp hàng nửa tháng, cái này đế đô bệnh viện, Muốn vào ở, thật khó, bệnh một người khác người nói. Tần Lập người lúc này cảm thấy tâm tình khá hơn một chút. Mặc dù trước đó đã biết đế đô bệnh viện muốn một cái giường bệnh rất khó. Nhưng nghe cùng phòng bệnh người như thế nói, Tần Lập người cảm giác đã khá nhiều. Không khí tựa hồ cũng không có như vậy khó đón nhận. Cứ như vậy đi, Tần Lập người trong lòng nghĩ đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tuiencv.com/doi-nối-tsi-vung-nối-di-gac-nối-vung-gac-nối-cung-gac-nối-cia-gac-nối-giai-gac-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.